Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944. Chương 944. Vật chứa. Long ngục trong văn phòng. Anderson nhìn thấy giám ngục trưởng trên mặt kinh ngạc, vội vàng nói, tại trong ma tộc là tuyệt đối không có đoàn kết cái này khái niệm, chỉ có cưỡng chế yếu cấp dưới chiếm quyền loại này khái niệm. Bảy cái ma đầu lực lượng tương tự, ai cũng ép không được ai. Theo chúng, hợp lực có thể đánh qua thần long tôn giả, nhưng tất nhiên sẽ có tử thương. Ai cũng không nguyện ý làm cái kia tử vong, cho nên cũng chỉ có bỏ chạy một đường. Thì ra là thế, Phương Ninh gật đầu nói. Đây chính là nhân tộc ưu việt tính. Vô luận người có bao nhiêu khuyết điểm, nhưng luôn luôn có như vậy một chút người có can đảm hy sinh, với lại vậy thực sự hy sinh, chỉ vì đổi lấy hậu đại cùng tập thể an toàn. Giám ngục trưởng đại nhân nói là, chỉ là ngài còn cần thiết phải chú ý. Ngài cái này phán đoán là căn cứ vào trước kia người bình thường trên cơ sở làm ra. Hiện tại cái kia chút tu luyện cường giả, chưa hẳn còn có dạng này hy sinh tinh thần tại thượng giới quy luật. Cho tới bây giờ đều là lực lượng càng mạnh tư tâm càng lớn. Bị hy sinh đều là lực yếu người. Chỉ có số rất ít kỳ hoa sẽ trở thành trường hợp đặc biệt. Anderson nhắc nhở, Phương Ninh gật đầu. Đối phương dạng này khuyên can mới chứng minh hắn là thật tâm đứng tại mình trên lập trường. Anderson có thể như vậy nói, kỳ thật liền là phòng ngừa đem đến từ kỷ bị cái khác nhân tộc cường giả hố. Người ít ở nơi đó cùng hắn nói mò nhạt. Đại gia hậm hực địa nói với Phương Ninh, tranh thủ thời gian cho ta phân tích một chút. Rõ ràng đều là chút hồ nước, thậm chí nội hải cấp ma vật. Ta làm sao có thể chỉ đánh một điểm hai điểm lịch luyện? Có phải hay không ta quy tắc ra bác? Phương Ninh nghe vậy, chớp mắt, lập tức có một cái suy đoán. Hắn quả quyết nói, ếch, kỳ thật ta nghĩ đến một nguyên nhân. Ngươi còn nhớ rõ vừa mới mở qua thiên môn, đi qua tử linh chi giới a? Biết a, nơi đó quái vật đều không phải là bình thường sinh vật. Tất cả đều là tràn đầy tử khí oán khí lệ khí. Đại gia nói đến đây, bừng tỉnh đại ngộ đường. Ta hiểu được, cái này chút ma vật cũng là như thế. Bất quá là miệng cọp gan thỏ, treo chống bọn chúng lực lượng hạch tâm. Vậy sớm bị bọn chúng thế giới đủ loại tử khí tràn ngập. Không hề giống cái kia chút thượng giới thần linh bình thường. Còn có sinh cơ chi lực. Cho nên soát không ra điểm rèn luyện đến. Đúng là như thế. Hừ, mà tôn nhóm cũng không phải đồ ngốc. Lối ra cho chúng ta, đó cũng đều là thuần khiết dương rác rưởi. Phương Ninh oán hận mà nói lấy. Đáng tiếc, liền cái này còn có thanh mẫu xem như bảo. Đáng giận a, vừa rồi một chiêu kia liền tiêu hao ta hơn phân nửa nội lực. Ta nội lực cũng không phải rau cải trắng. Hoặc là ăn đan dược, hoặc là ăn cơm, hoặc là tốn thời gian chậm rãi hấp thu nguyên khí, đều là có thành tựu bản. Hiện tại soát một cái bí cảnh ma vật, hết thảy mới 10 triệu điểm lịch luyện, quá bị thua thiệt. Đại gia buồn bực nói, không có cách nào, trừ phi đánh tới bọn chúng phái ra chân chính cường đại ma vật đến, người mới có thể soát đến điểm rèn luyện. Phương Ninh lắc đầu nói, mà tại lúc này, Quỷ Vương Bồ Tát hiện thân đi ra, tôn giả vất vả, hắn đi tới, có chút một cười, vất vả ngược lại là chưa nói tới, chỉ là cái này chút ma quái không tại thiên đạo bên trong. Cho dù sát thương ngàn vạn, cũng không thể để bản tọa tu hành có nửa điểm tiến bộ. Hiệp khách giáp lắc đầu nói, Quỷ Vương Bồ Tát trầm ngâm một lát. Rồi mới lên tiếng, bọn chúng cùng nói là ma vật, không bằng nói là vật chứa. Bồ Tát quả nhiên mắt sáng như đuốc. Hiệp khách giáp lúc này gật đầu. Cái này chút ma vật tụ tập lấy ma giới tử khí. Giống như trên địa cầu rác rưởi lối ra bình thường. Từ ma giới chuyển rời đến chúng ta cái thế giới này. dụng tâm độc ác, hành vi ti tiện, thực sự để cho người ta khinh thường. Lấy bản tôn đến xem, sợ sợ chúng nó tác dụng, còn không chỉ có như thế. Quỷ vương Bồ Tát lắc đầu nói, ma thánh chí nan thân là 10 ma tôn một trong, khả năng hội biết được 1-2, có thể tìm hắn hỏi một chút. Hắn lúc này đã ẩn núp, phản bản hoàn nguyên, một lần nữa làm hòa thượng, chưa hẳn còn có thể biết những bí ẩn này. Bất quá Bồ Tát nói vậy có đạo lý, bản tọa vẫn là đi hỏi một chút, miễn cho tương lai ứng đối thất thố. Hiệp khách Giáp gật gật đầu, như thế làm phiền tôn giả. Không gian cửa khẩu nơi đó, ta cùng Pháp Vương trước chăm sóc lấy, tất không cho ma đầu xông vào giới này làm loạn. Bồ Tát hai tay chắp tay trước ngực bảo đảm nói, cái kia ta đi một chút liền về. Nói xong, hiệp khách Giáp đưa tay kéo ra một cánh cửa ánh sáng. Lọt vào không thấy, Thần Châu chân tướng tổ chức tổng bộ nào đó nhiều truyền thông đại sành. Nhân viên tụ tập dưới một mái nhà. Quá lợi hại, đây chính là thần long tôn giả mới nhất lực lượng. Đơn giản không thể tưởng tượng, một đám người chính nhìn xem video chiếu lại. Bọn hắn đã lặp đi lặp lại nhìn mười mấy lượt, nhưng vẫn là không có chán ghét. Kiếm khí tung hoành, thuần sát diệt ma, ngay cả điện ảnh vậy đập không ra dạng này đặc hiệu. Chớ nói chi là cái kia hồng đại bối cảnh âm thanh. Cái kia nhưng thật là thuần thiên nhiên. Nhâm Nhược Phong ngồi ở một bên, nhìn xem đám người biểu tình biến hóa, cảm thấy hơi có chút an ủi. Huyết sát chi địa cùng ngoại giới là có rất nhiều liên hệ. Bọn hắn đang tiến hành nhân khẩu bảo tăng kế hoạch lúc nghiên cứu huyết hà thai nghén cơ chế, là ở chỗ này lắp đặt có hệ thống theo dõi, mà cái kia chút tiên phong ma vật, hiển nhiên đối với nguyên khí cùng sinh linh cảm thấy hứng thú. Đối cái kia chút khoa học kỹ thuật tạo tử vật, không có phá hư dục vọng. Về phần bí cảnh bên trong giám sát tin tức, vì cái gì có thể thông qua mạng wireless vượt qua không gian truyền tống tới địa cầu bên trên? Đáp án còn không biết, chỉ có thể nói bí cảnh không hiểu huyền bí. Còn có rất nhiều, An Bình, ngươi cũng là đùa nghịch đao, ngươi cảm thấy mình cùng một chiêu này có bao nhiêu chênh lệch? Nhâm Nhược Phong hỏi bên cạnh Kiều An Bình. Kiều An Bình cười khổ một tiếng. Ai, ta cái kia huyết đao, so sánh cùng nhau, chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Bất quá, ta có loại cảm giác, nếu như là tại chỗ kia huyết sát chi địa chiến đấu, ta lực lượng chí ít có thể lật mấy lần, coi như không đối phó được cái kia 7 cái mạnh nhất ma đầu. Cái khác ma vật vẫn có thể đối phó, chúng ta nơi này chỉ có ngươi lực lượng tiếp cận nhất mấy cái này đỉnh tiêm đại tôn. Ngươi còn cần cố gắng nhiều hơn. Có gì cần, đều cùng ta nói. Tốt nhất sớm đột phá đến tiếp theo giai đoạn. Tranh thủ thành là thứ nhất cái bản thổ biển cấp cao thủ, mới có thể tranh đoạt tương lai quyền nói chuyện. Nhâm Nhược Phong tận tình khuyên bảo mà nói lấy. Đa tạ tiền bối quan tâm. Kiều An Bình gật đầu đáp. Hai cái đại lão nói chuyện ở giữa, những kia tuổi trẻ một đời vậy đang nói chuyện. Hứa Duyện đối Kiều Tử Sơn nói, Kiều tổ trưởng, đổi lấy ngươi đi lên, có thể đánh mấy cái? Kiều Tử Sơn suy nghĩ một chút nói, có thể kiên trì 10 phút đồng hồ đi. Chính khí đối với mấy cái này ma vật hẳn là có tác dụng khắc chế. Ta khối kia hộ thân chi ngọc ngươi vậy gặp qua. Ân, không hổ là tổ trưởng, quả nhiên lợi hại. Tiết Phong, ngươi lại như thế nào? Hứa Duyệt lại đối một cái mặt không biểu tình ôm một thanh kiếm nam tử trẻ tuổi nói chuyện. Liền vừa rồi cái kia chút ma đầu, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Tiết Phong chấn định tự nhiên đường. Tê, đám người nhịn không được đưa tới kinh ngạc ánh mắt. Nếu như không phải biết cái này một vị mặt lạnh nam xưa nay không nói dối, lúc này sớm có người suýt hắn. Xem ra mấy năm trôi qua, người thanh thần kiếm kia lại tiến hóa đến mới cấp độ. Hứa Du Lệ mang theo một tia hâm mộ nói, còn có thể à? Tiết Phong thản nhiên nói. Mấy năm trôi qua, đám người đều biết hắn có một thanh sinh ra khí linh thần kiếm. Nhưng thật đúng là không rõ ràng. Thanh kiếm này uy lực, vậy mà có thể so ra mà vượt vừa rồi thần long tôn giả một chiêu kia. Nhâm Nhược Phong nghe đến đó, cảm thấy khẽ động, xem ra hắn còn thật là có chút xem thường những người tuổi trẻ này tiềm lực. Thiên cơ vận chuyển, tổng có ít người gặp gỡ phi thường. Tựa như hòa bình niên đại cái kia chút thật xổ số trúng thưởng người như thế. Một chung mấy trăm triệu, tại tiền tài thời đại tuyệt đối xem như khí vận trùng thiên. Chỉ là có thể nắm chặt người, ít càng thêm ít. Hiện tại xem ra, Tiết Phong cái này hậu bối, ngược lại là trong đó một trong. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lo lắng thoảng qua ít một chút, chỉ cần cho thời gian. Thần châu nhân tộc chưa hẳn liền sẽ thua bởi cái kia chút ma vật. Chỉ là chính mình cái này trí giả, cần cho thêm cái này chút có tiềm lực hạng người, thu thập tài nguyên mới tốt. Kiều An Bình nghe vậy, đã có vui mừng, lại có áp lực. Đây chính là thời đại mới, không còn là trưởng giả vi tôn. Người trẻ tuổi chỉ cần có tư chất tiềm lực, lại có mấy điểm khí vận, chỉ cần đủ cố gắng, rất nhanh liền có thể gắng sức đuổi theo. Lúc này mới thời gian mấy năm, hắn người cầm đầu này người liền cảm nhận được bị hậu bối đuổi theo áp lực, tự thân tu vi nhất thời khó mà tiến bộ, xem ra cũng muốn trước làm trang bị lại nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.